Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 746, ta muốn ngươi chết. Địa phủ đồng phủ, nửa khoảng không bên trong, một cái thân ảnh gầy gò chậm rãi hiện, áo bào ngăm đen, phía trên thêu từng đạo huyền diệu tối tăm minh văn. Khiến người ta nhìn qua cũng cảm giác được thần vầng sáng hoa mắt. Thậm chí có một loại bị áo bào cho nhiếp tâm hồn cảm giác. Làm hắc bào nhân xuất hiện về sau, ở đồng phủ người trong, toàn bộ đều cảm giác được kiềm nén, như chết cảm giác đè nén cảm giác. Phảng phất này lúc, thiên địa này toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại có không trung một cái hắc bào nhân. Mà hắn cũng trở thành mảnh thiên địa này duy nhất tồn tại. Quang huy chói mắt, khí tức khẽ nhúc nhích, mọi người cũng cảm giác được một hủy thiên diệt địa khí tức. Đó là theo đáy lòng mà phát hiện khí thế đáng sợ. Thậm chí làm cho Tiểu Bạch đều có chút run lẩy bẩy cảm giác. Nhưng là, này đạo khí tức tuy là khủng bố, Tiểu Bạch vẫn như cũ ngẩng đầu, ngước nhìn không trung rít gào. Nó bị thương, nhưng là nó không có chút nào tự ti, bởi vì không trung đạo kia hắc y nhân, là quỷ tiên, đồng sơn, chấp pháp điện trưởng lão, chân chính quỷ tiên, nhưng lại không phải vẫn là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Vô cùng đáng sợ, tiên nhân hàng lâm, khí tức liền trấn áp đầy sân người, từng cái đều là run lẩy bẩy, dĩ nhiên. Đồng Phi cùng Đạo Nghiêu là rất hưng phấn, không có những nguyên nhân khác, giúp đỡ tới a, cha, bọn họ nguyện vọng ta, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Đồng Phi vội vã quát, hắn lão tử tới, ngày hôm nay ai cũng không nhúc nhích được hắn, coi như là Thanh Y cũng không nhúc nhích được hắn, đừng xem Thanh Y là Xâm La Vương nữ nhi. Nhưng là Xâm La Vương lại bởi vì một món đồ như vậy việc nhỏ tình liền tự thân xuất mã ấy ư. Chớ đừng nhắc tới có thể hay không ra tay với hắn. Một bên Đạo Nghiêu cũng là hô to. Đồng trưởng lão, nhanh, bắt con xúc sinh này. Còn nữa, trong phòng còn có một cái hỗn đản. Mau mau bắt lại cho ta. Lăng ở giữa không trung đồng sơn gật đầu. Khí tức hơi chút thu liễm. Phía dưới nhưng là có chính mình nhi tử cùng mình cấp trên nhi tử. Dĩ nhiên, ở địch nhân trong phạm vi, còn có một cái Xâm La Vương nữ nhi, như khí tức không biến mất, một phần vạn làm bị thương vậy cũng sẽ không tốt. Nói không chừng cái mạng nhỏ của mình cũng phải bàn giao vào bên trong. Một đầu xúc sinh, cũng dám ở ta đồng sơn trong phủ làm bậy, thực sự là tùy tiện không gì sánh được. Vừa nói chuyện, đồng sơn cước bộ bỗng nhiên một bước, ở Tiểu Bạch thân thể chu vi, đột nhiên răng rắc xuất hiện vô cùng đáng sợ biến hóa. Cái kia vốn là bình thường không gian, dĩ nhiên trực tiếp sập hõm vào, lộ ra đáng sợ khí lưu màu đen, cuồn cuộn mà sống, nguy hiểm tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bị hủy Tiểu Bạch, bị vây sụp xuống trong không gian Tiểu Bạch. Đột nhiên giơ thẳng lên trời giống giận, giờ khắc này, nó trong con người dĩ nhiên sinh ra một tia rực rỡ màu sắc. Đó là chói mắt kim, ở trán của nó chung, một viên rực rỡ dấu ấn cũng là chậm rãi sinh, càng ngày càng sáng, cả người mang theo máu tươi lông phát, càng là để cho lòng người phát lạnh, bởi vì, này màu trắng lông phát. Dĩ nhiên thổ lộ lấy từng chút một huyết châu. Giống, gầm lên giận dữ, Tiểu Bạch lại vẫn nếu muốn vọt tới trên bầu trời đi cùng đồng sơn điên cuồng chiến đấu. Hơn nữa trong cơ thể của nó, một đáng sợ tàn sát bừa bãi khí tức phóng lên cao. Ùng ùng, lực lượng rung động, mọi người đều là sững sờ. Trừng lớn con mắt, ở nguy cơ trong Tiểu Bạch, dĩ nhiên đột phá. Đúng đột phá đến thần anh tột cùng đáng sợ tu vi. Khoảng cách thành tiên, chỉ kém một chân bước vào cửa. Hừ, coi như là thành tiên, cũng phải chết. Đồng Sơn cười nhạt, đơn trưởng đè một cái. một vô cùng khí tức, trực tiếp phóng lên cao, hướng phía Tiểu Bạch điên cuồng áp đi. Mà lúc một bên Thanh Y trực tiếp đứng ở Tiểu Bạch trước người, hai cánh tay đưa ra, Đồng Sơn, ngươi nếu là dám động nó một cọng tóc gáy, ta và ngươi không để yên. A hát hát hát, Đồng Sơn hít vào ngụm khí lạnh, cái này tiểu nha đầu nhưng là rất lợi hại a, bối cảnh quá sâu, chính mình thật đúng là không tốt đắc tội. Nhưng là đồng thời, một bên Đạo Nghiêu cũng là lau đi vết máu ở khóe miệng. A hát, Thanh im muội muội, chào ngươi lớn gió nhẹ, Đồng trưởng lão là ta chấp pháp điện trưởng lão, cũng không phải là ngươi Xâm La thành trưởng lão. Nghe đến đó, Đồng Sơn tức thì đại hỉ, đã có thiếu chủ làm dựa vào sơn, hắn có cái gì không dám. Ung ung, một cái bàn tay khổng lồ hướng phía Tiểu Bạch điên cuồng vỗ tới, đến mức không gian toàn bộ sụp xuống. Đồng Sơn, ngươi dám? Một bên Thanh Y phẫn nộ giống to hơn, mà không trung Xanh Sơn cũng là bĩu môi cười. Ta Thanh Y đại tiểu thư, ngươi yên tâm đi, tỷ trước sẽ không thương tổn đến ngươi. Chẳng qua đại náo ta Đồng phủ nghiệt xúc, chính là chết ta muốn Xâm La thành chủ cũng sẽ không nói gì gì đó. Lời còn chưa dứt, trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh hướng phía nửa khoảng không bên trong điên cuồng vọt tới. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp ở nửa khoảng không bên trong nổ tung, như lựu đạn trực tiếp nổ tung. Nhưng là ngay sau đó, một đoàn huyết vụ dĩ nhiên ở nửa khoảng không bên trong lập tức nổ tung. Mọi người đều là trong lòng giật mình. Đây là người nào? Lập tức Tiểu Bạch cùng Thanh Y sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhóm xem rõ ràng, giữa không trung thay Tiểu Bạch đỡ một trường không là người khác, chính là Diệp Lăng. Hiu, Diệp Lăng thân thể trực tiếp rơi đập vào trên đất, cả người vết máu loang lổ, thật là dọa người. Thanh Y trực tiếp xông qua, một cái giữ chặt trên mặt đất lên kịch liệt thở dốc Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng khuôn mặt sắc trắng dọa người, hơn nữa có thể cảm giác được trong cơ thể sinh cơ đã hầu như ở kéo dài hơi tàn. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Diệp Lăng, Thanh Y điên cuồng gào thét, trong ánh mắt nước mắt trực tiếp bão phi mà ra. Tiểu Bạch cũng là một cái dậm chân xông tới, thân thể to lớn trực tiếp cọ sát Diệp Lăng thân thể. Diệp Lăng, ngươi tại sao muốn thay ta đỡ một trường này? Vì sao? Băng, Tiểu Bạch cũng là tròng mắt bão ra. Chưa từng có cảm giác a, nó cảm giác đến bây giờ tâm đều ở đây bị xé nứt. Diệp Lăng cũng không phải là phía trước Diệp Lăng a, hắn đã bị phế đi tu vi a, điểm này Tiểu Bạch rất rõ ràng a. Vừa mới một trường kia, coi như là nó ngạnh kháng xuống phòng trừng cũng là cửu tử nhất sinh a. Ta bang huynh đệ ngăn cản một trường bình thường, hơn nữa một trường kia ta sợ ngươi không chặn được đến, ta dù sao cũng không biết muốn lúc nào ngươi chết, có thể giúp ngươi đỡ một trường, tự nhiên đáng giá. Diệp Lăng suy yếu nói, cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị một trường này bắn cho nát. Đừng nói hắn hiện tại, coi như là trước đây, cũng tuyệt đối làm không xuống. Tiên nhân cùng phàm nhân chênh lệch không phải bất luận cái gì thủ đoạn hoặc giả thần thông có thể bù đắp. Đại ca ca, cũng liền ở này lúc, một cái mặt tràn đầy khủng hoảng tiểu cô nương sợ hãi chạy xuống. Cả người theo thì tản ra gần tan vỡ xu thế. Tiểu nha, nàng chính là bị âm binh mang đi tiểu nha. Khái khái, Thanh Y, nàng chính là tiểu nha. Chứng minh ngươi đoán không có sai. Cái này Đồng Phi ở mua hồn phách tu luyện. Diệp Lăng nói xong, phun một ngụm máu tươi vẩy xuất hiện, mí mắt nhất bạch, kém chút ngất đi. Thanh Y sâu hấp một hơi, tức thì ngẩng đầu, Đồng Sơn, ta muốn ngươi chết. Giống, xé rách thanh âm đến xương, nổi giữa không trung Đồng Sơn dĩ nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. hắn vậy mà lại bị một cái còn chưa phải là tiên nhân tiểu nha đầu dọa cho hù đến rồi. Đừng nói là hắn, coi như là mấy người khác cũng là bị Thanh Y dọa sợ. Chẳng lẽ nha đầu kia muốn đem nàng cha cho rời ra ngoài? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.